Tu La Vũ Thần, chương 1732, lặp lại lần nữa. Góc truyện audio.com, nghe được này lời nói, Nam Cung Bắc Đấu cùng với Tây Môn tộc trưởng, còn có Ái Tài tiên nhân, đều là sững sờ, bọn họ cũng không nghĩ tới, điều kiện như vậy dĩ nhiên sẽ bị cự tuyệt. Dĩ sát phá thương khung. Mà đúng lúc này, Bách Lý Huyền không còn lại là bỗng nhiên gầm lên một tiếng, gầm lên phía dưới, trong tay Chu Sát Bút liền quang mang đại thịnh kim quang tư tán, giống như một vòng ngày mai từ trên trời giáng xuống, lại giữa không trung muốn nổ tung lên. Cường đại trùng kích lực ngay cả ba vị ba phẩm võ đế, đều bị trùng kích liên tiếp lui về phía sau, kia còn dư lại dư ba chiếu nghiêng xuống, tuy rằng lộng lẫy không gì sánh được nhưng lại giống như tử thần hàng lâm, khiến người ta đàm hàn không ngớt. Kia dư ba quá mạnh mẽ, này nếu như rơi xuống, sợ. Là ở đây đại đa số người, đều muốn chạy trời không khỏi nắng. Ba phẩm võ đế dưới người, không chết cũng thương. Bá, ngay tại lúc mọi người hoảng sợ lúc La Bàn tiên nhân nhưng là phất ống tay áo một cái, chỉ thấy gió nhẹ thổi bay, cuốn về phía chân trời, lại đem kia cuộn trào mãnh liệt kim mang, thôn vệ sạch sẽ. Mà khi kia kim mang tiêu thất lúc Bách Lý Huyền không cùng Sở Phong cũng đã không thấy, chỉ còn lại có sắc mặt tái xanh Nam Cung Bắc Đấu Tây Môn tộc trưởng cùng với Ái Tài tiên nhân ba người. Ba người liên thủ, lại cũng không giữ được một cái đồng tu vì người, mặt mũi của bọn họ thật đúng là mất hết. Bất quá giờ này khắc này, mọi người lại đưa mắt quang vào La Bàn tiên nhân. Lúc trước La Bàn tiên nhân xuất thủ, đã đủ để chứng minh rồi hắn cường đại, hắn nếu là nguyện ý ngăn lại Sở Phong. Tuyệt đối trốn không thoát, thế là, mọi người thực sự không nghĩ ra, La Bàn tiên nhân rõ ràng có thể nhẹ nhõm ngăn lại Sở Phong cùng kia cao thủ thần bí. Vì sao hắn không ra tay, không công bỏ qua, Nam Cung Bắc Đấu dành cho chỗ tốt to lớn. Hôm nay phóng đi Sở Phong, ngày sau bọn ngươi tất nhiên hối hận. Bỗng nhiên, Nam Cung Bắc Đầu ánh mắt quét xuống, trước sau nhìn Đông Phương tộc trưởng, Bắc Đường tộc trưởng, cùng với Bạch Mi tiên nhân một cái. Đối mặt ánh mắt như vậy, Đông Phương tộc trưởng cùng với Bắc Đường tộc trưởng, còn lại là bĩu môi cười, bọn họ đương nhiên sẽ không e ngại Nam Cung Bắc Đấu. Thế nhưng Bạch Mi tiên nhân, còn lại là trong lòng căng thẳng, đã thạch hóa thật lâu hắn, thời khắc này rốt cục hoãn quá thần lai. Nhưng mà chậm chạp qua thần hậu hắn, nhưng là vô cùng thống khổ cùng thất lạc. Sở Phong không, chết này không chỉ có nói rõ là của hắn sai lầm, quan trọng nhất là tại Sở Phong biểu lộ chân thân trước, hắn đúng là như vậy thưởng thức Sở Phong. Thời khắc này, trong lòng của hắn, thật là khó chịu phá hủy, thưởng thức một vị. Bản thân trước rõ ràng rất khinh thường, đồng thời muốn lau đi người, loại tư vị này, chỉ có hắn một người tinh tường. Bạch Mi, ngươi vừa mới đến cùng còn đứng đó làm gì? Nam Cung Bắc Đấu phi lạc mà xuống, hung hãn nói, hắn thật là nổi giận. Nhớ lúc đầu, Sở Phong vừa mới đưa hắn hai đứa con trai đánh bại, cho thấy thiên phú nghịch thiên thời gian, hắn liền có nghĩ tới, Sở Phong hoặc chính là họa lớn, có muốn hay không thừa dịp còn có chỗ giảng hòa cùng Sở Phong giải hòa. Khi đó, là Bạch Mi tiên nhân cực lực khuyên hắn không nên cùng giải, mà muốn chém tận giết tuyệt. Hôm nay, đại họa đã gây thành, hắn muốn cùng giải cơ hội đều đã không có, thể Bạch Mi tiên nhân dĩ nhiên nhìn lên náo nhiệt đều không ra tay giúp hắn thu thập Sở Phong, cái này bảo hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Hại hắn, nhưng không giúp hắn, cũng chính là Bạch Mi tiên nhân, là thập tiên chi nhất lưu có dùng, bằng không thật muốn một trường vỗ chết người kia. Nam Cung huynh ta. Ai, Bạch Mi tiên nhân bản nghĩ giải thích nhưng lại không lời nào để nói, sau cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, không nói nữa. Ai thật là đáng tiếc a, phóng đi kia Sở Phong, sợ là ngày sau khó mà an bình. Thời khắc này, Ái Tài tiên nhân cũng là thở dài một tiếng, sau đó liền nhìn Nam Cung Bắc Đấu cùng Tây Môn tộc trưởng nói, tuy rằng không có thể giết kia Sở Phong, thế nhưng lưu lại mầm tai họa, cái này lương tử đã kết nguyên do lúc trước nói xong nửa thành đế binh các. Ngươi cũng không thể quỵt nợ Thiên Long, đem ngươi Lam Hồng kiếm đem ra. Nam Cung Bắc Đấu, nói với Nam Cung Thiên Long, phụ thân ta, nghe được này lời nói, Nam Cung Thiên Long sắc mặt trở nên xanh mét. Ta cho ngươi đem ra, Nam Cung Bắc Đấu phẫn nộ quát, thấy thế, Nam Cung Thiên Long không dám còn nữa do dự, lập tức đem chính mình Lam Hồng kiếm lấy ra, đưa cho Nam Cung Bắc Đấu. Ái Tài, này Lam Hồng kiếm ta biết ngươi vẫn muốn, ta liền thỏa mãn cho ngươi, bất quá bây giờ hắn vẫn thuộc về con trai ta, chảm đoạn liên hệ lúc chớ thương đến hắn. Nam Cung Bắc Đấu, đem Lam Hồng kiếm đưa cho Ái Tài tiên nhân. Yên tâm, này với ta mà nói, việc nhỏ một cọc. Ái Tài tiên nhân cười hắc hắc liền nhận lấy Lam Hồng kiếm tới tay, bàn tay của hắn tại mũi kiếm phía trên nhẹ nhàng một tia, nhất thời một đạo kim mang xẹt qua. Kia kim mang xẹt qua lúc. Nam Cung Thiên Long hai chân như nhũn ra, liên tục rút lui hai bước, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhưng càng nhiều hơn nhưng là thương cảm, hiển nhiên kia Lam Hồng kiếm đã triệt để không thuộc về hắn. Sau đó Tây Môn tộc trưởng cũng là lấy ra một kiện nửa thành đế binh, giao cho Ái Tài tiên nhân. Chẳng qua tại giao ra này nửa thành đế binh thời gian, hắn tâm nhưng ở tích huyết, không có thể giết Sở Phong không tính là còn thường một bả nửa thành đế binh, này buôn bán thật là bồi lớn. Duẫn Thành Không, nhìn ngươi dậy nên đệ tử giỏi. Bỗng nhiên trong lúc đó, Nam Cung Bắc Đấu đưa ngón tay hướng Thanh Mộc Sơn phương hướng, đồng thời nhắm ngay Thanh Mộc Thánh Hội hội trưởng Duẫn Thành Không. Đối mặt một màn này, Duẫn Thành Không cũng là nhíu mày, liền hắn đều là như vậy, kia những người khác càng chính là sắc. Mặt tái xanh, có chút trưởng lão, càng là sợ đến run lẩy bẩy, rối loạn phương tắc. Xem cái này cái thế, hiển nhiên Nam Cung Bắc Đấu đã biết Sở Phong chính là hắn Thanh Mộc Sơn đệ tử. Tuy rằng, Sở Phong đào thoát thế nhưng Thanh Mộc Sơn người lại không biện pháp trốn a, thời khắc này Nam Cung đế tộc cùng Tây Môn đế tộc đều là đầy mình lửa giận, xem bộ dạng này, là muốn tìm bọn họ chút giận. Sở Phong sớm đã bị trục xuất sư môn, không tại là Thanh Mộc Sơn người, không biết Nam Cung tộc trưởng, này lời nói là ý gì? Duẫn Thành Không cố làm chấn định nói, trục xuất sư môn ngươi đã nghĩ thoát khỏi liên quan, lẽ nào ngươi bồi dưỡng đưa xê tới một người ma đầu sau, ngươi cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, là có thể không chịu trách nhiệm sao? Tây Môn tộc trưởng cũng là phẫn nộ nói. Nghe được này lời, nói, bản chỉ lo lắng Thanh Mộc Sơn mọi người, càng vì lo lắng, xem ra bọn họ đã đoán đúng, Đông Phương đế tộc cùng Tây Môn đế tộc tại Sở Phong nơi đó ăn đại xẹp, đầy mình lừa giận bọn họ, là muốn tìm Thanh Mộc Sơn đến chút giận. Hai vị tộc trưởng, Thanh Mộc Sơn như vậy đại thế lực, đệ tử nhiều như vậy, gặp phải dạng gì đệ tử, bọn họ cũng là không cách nào khống chế, ta cảm thấy, bọn họ có thể đúng lúc cùng Sở Phong đoạn tuyệt quan hệ, đã phi thường khó có được, suy cho cùng Sở Phong vẫn chưa chân chính làm ra qua chuyện thương thiên hại lý gì, các ngươi cũng sẽ không tất làm khó bọn họ, bằng không chỉ biết bị người cho rằng là ỷ mạnh hiếp yếu, bị người giễu cợt. La Bàn tiên nhân một bên mím môi trong tay nước trà, một bên không nhanh không chậm nói. Nghe được này lời nói, Nam Cung Bắc Đấu cùng Tây Môn tộc trưởng đều là lông mi đảo, mắt lộ ra vẻ không vui, lúc trước La Bàn tiên nhân không xuất thủ tương trợ còn chưa tính, bây giờ còn thay Thanh Mộc Sơn nói chuyện, hắn đến cùng là có ý gì? La Bàn tiên nhân, không biết ngươi cùng kia Sở Phong đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Vì sao lúc trước không ra tay bắt hắn, thời khắc này lại vì Thanh Mộc Sơn giải vây đây? Sớm liền nhìn La Bàn Không vừa mắt Ái Tài tiên nhân, nhân cơ hội mở miệng đây là muốn gây xích mích ly gián, dựa vào Tây Môn đế tộc cùng Nam Cung đế tộc lực lượng đối phó La Bàn tiên nhân. Ha ha, nghe được này lời nói, La Bàn tiên nhân cười nhạt một tiếng, đầu tiên là đem chén trà trong tay để lên bàn, lúc này mới đứng dậy, nhìn Ái Tài tiên nhân, nói, ngươi lặp lại lần nữa. Cách chương.